Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2317, chương 2317, náo nhiệt thảo nguyên. Thượng, Lão Khả Hãn trong thần sắc lộ ra một tia sát ý. Chậm rãi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dược Vương thần sắc bình tĩnh nói. Tam vương tử bệnh, nếu là ta đến trị như vậy, ta sẽ hai bút cùng vẽ. Một phương diện bồi nguyên cố bổn, là tam vương tử điều dưỡng thể phách. Một phương diện khác, tìm cách suy yếu tam vương tử huyết mạch lực lượng. Như thế đến nay tam vương tử không chỉ có là bệnh tình hoàn toàn tốt. Hơn nữa còn thu hoạch vô tận. Nhưng là bây giờ trị liệu người lại là chỉ lo là tam vương tử cường kiện thể phách. Kích phát hắn tiềm năng, làm như vậy thời gian ngắn cố nhiên là hữu hiệu, thế nhưng là một lúc sau hắn tệ nạn lại là bạo lộ ra. Thậm chí, tam vương tử tuổi thọ sẽ cực kỳ hao tổn, thì ra là như vậy. Lão Khả Hãn hổ khu run lên, quanh thân bộc phát ra hung ác lệ khí, song quyền nắm chặt, tựa như là một con muốn ăn thịt người lão hổ đồng dạng. Dược Vương lại chưa lên tiếng, ở trong đó đạo đạo hắn đã là nói rõ, không cần lại nhiều nói, nghĩ đến chính Dược Vương sẽ ước lượng, Lý Kỳ Phong âm thầm đối Dược Vương không khỏi sinh ra mấy phần kính nể. Cho dù là đối mặt với Lão Khả Hãn dạng này kiêu hùng cấp bậc nhân vật, hắn cũng là không úy kỵ tí nào cái gì, trong lời nói thẳng đến trọng điểm, sau một lát, Lão Khả Hãn ánh mắt nhìn về phía Dược Vương, nhẹ nói, nếu là ta cho ngươi đi cứu chữa Tam Vương Tử, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Dược Vương lập tức xa vào đến trong trầm tư, ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Dược Vương trên thân. Mấy hơi về sau, Dược Vương nhẹ nói, ta hiện tại còn không dám tiếp nhận cứu chữa Tam Vương Tử. Lão Khả Hãn thần sắc lập tức biến đổi, nói, vì cái gì? Dược Vương chậm rãi nói, Tam Vương Tử bệnh đã có người bắt đầu cứu chữa. Hắn dùng thuốc ta hoàn toàn không hiểu, tùy tiện tiếp nhận chỉ sợ không chỉ có không cách nào trị liệu, còn có thể lẫn lộn đầu đuôi, để Tam Vương Tử bệnh tình càng thêm tăng thêm. Chậm rãi gật đầu, Dược Vương lên tiếng nói, thì ra là thế, hơi dừng lại một lát. Dược Vương lên tiếng nói, Dã Tang Mộc, người an bài các vị quý khách đi nghỉ ngơi. Vâng, Dã Tang Mộc lên tiếng nói, ánh trăng trong sáng chiếu sáng thảo nguyên, nhiều mấy phần yên tĩnh tường hòa, cỏ xanh mùi thơm, côn trùng kêu vang êm tai. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, nếu là cái này thảo nguyên không chiến sự, như vậy nơi này có thể nói liền là nhân gian khó được thiên đường. Thượng quan Thiến Thiến vừa cười vừa nói, chúng ta cố gắng đi làm liền tốt, về phần cái khác, liền muốn nhìn lão thiên gia. Lý Kỳ Phong nói, cũng đúng. Thượng quan Thiến Thiến trầm tư một chút, nói, ngươi cảm thấy Dược Vương thật là không dám trị liệu Tam Vương Tử sao? Lý Kỳ Phong nói, làm nghề y dùng thuốc cứu người, tuyệt không phải là sự tình đơn giản như vậy. Chúng ta đến không thể nghi ngờ là tại cho thần miếu tạo thành phiền phức. Như thế đến nay chưa chừng thần miếu người sẽ lên cái gì lòng xấu xa. Thượng quan Thiến Thiến nói, ta hiểu được, Dược Vương đây là muốn nắm Lão Khả Hãn a. Lý Kỳ Phong nói, không phải nắm, là cẩn thận. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, chậm rãi nói, hôm nay chúng ta tới, trở thành những người khác phiền phức, ngày mai chỉ sợ lại có người đến sẽ trở thành phiền phức của chúng ta. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, con người của ta không sợ nhất liền là phiền phức. Vương trong trướng, Lão Khả Hãn thần sắc hết sức âm trầm, ánh mắt nhìn về phía hồ trấn, chậm rãi nói, con người của ta không hiểu y thuật. Thế nhưng là ta đổ đao thế nhưng là 10 phần sắc bén. Nếu là con của ta có vấn đề gì, ta người đầu tiên giết ngươi. Hồ Chấn thân thể run lên, ánh mắt nhìn về phía Lão Khả Hãn, chậm rãi nói, nghĩ đến là đã có người tại lão khả hãn bên tai thổi cái gì gió thoảng bên tai. Lão nhưng hán, chậm rãi nói, ta hiện tại chỉ muốn biết các ngươi có mấy phần nắm chắc có thể trị liệu tốt con của ta. Hồ Trấn nói, ta không phải đã nói sớm, thần miếu nhất định sẽ chữa khỏi Tam Vương Tử. Lão khả hãn nhướng mày, nói, ta suy nghĩ chuyện không có đơn giản như vậy à. Hồ Trấn nói, vĩ đại khả hãn, ta cam đoan với ngươi, thần miếu là thật tâm chân ý cùng Thảo Nguyên hợp tác. Tam Vương Tử bệnh chúng ta khẳng định sẽ trị tốt. Lão khả hãn nói, có lẽ các ngươi có thể trị hết Tam Vương Tử bệnh. Thế nhưng là cũng làm cho hắn trở thành một con ma chết sớm. Hồ Trấn thần sắc biến đổi, lên tiếng nói, là ai ở sau lưng nói xấu chúng ta? Lão khả hãn nhìn chăm chú lên Hồ Trấn, lên tiếng nói, ngươi chỉ cần trả lời ta đúng hay không? Tuyệt đối không phải, Hồ Trấn thần sắc nói nghiêm túc, khả hãn, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không hại Tam Vương Tử. Lão khả hãn âm trầm thần sắc hòa hoãn mấy phần, lên tiếng nói, đã như vậy, ta tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá tiếp xuống các ngươi đừng lại đối Tam Vương Tử dùng thuốc. Hồ Trấn gật gật đầu, nói, được, Thương Khung Điện thật là một đám rác rưởi, trong phế vật, uổng phí chúng ta nhiều năm như vậy nâng đỡ. Hồ Trấn thần sắc hết sức khó coi, thấp giọng giận dữ hét. Ngô Tiểu Giai thần sắc bình tĩnh, nhìn thoáng qua Hồ Trấn, chậm rãi nói, cái này Dược Vương quả nhiên là có chút bản sự a. Vẻn vẹn dựa vào bắt mạch chính là nhìn ra Tam Vương Tử bệnh tình, còn đã đoán được ta trị liệu chi pháp, tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ cho ta tạo thành phiền toái rất lớn a. Hồ Trấn lần nữa tức giận nói, thật là phế vật. Phàm là Thương Khung Điện để ý một chút, liền không khả năng cho Kiếm Tông một tia cơ hội, tình cảnh của chúng ta cũng không trở thành như thế xấu hổ. Ngô Tiểu Giai chậm rãi nói, chúng ta bây giờ nên suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết cái phiền toái này. Hồ Trấn trở nên tỉnh táo lại, chìm suy tư một chút, lên tiếng nói, cái phiền toái này đích thật là phải giải quyết. Đã hiện tại lão khả hãn đối với chúng ta lên lòng nghi ngờ, như vậy chúng ta liền lẳng lặng nhìn liền tốt, lúc cần thiết chúng ta cũng có thể. Lập tức Ngô Tiểu Giai làm ra một cái chớ lên tiếng động tác. Hồ Trấn tâm hữu linh tê gật đầu. Hôm sau giữa trưa, lại một cặp nhân mã đi tới thảo nguyên phía trên, là Thái Thượng Thanh Cung. Lần này tùy theo Thái Thượng Thanh Cung Thái Thượng trưởng lão Lương Huy Đông tự mình dẫn người đến. Đây, cái này đủ để chứng minh Thái Thượng Thanh Cung thái độ. Trong những năm này, Thái Thượng Thanh Cung một mực là trong bình tĩnh, đến mức bình tĩnh để người dễ quên nó vẫn là siêu cấp tông môn một trong. Đối với Thái Thượng Thanh Cung đến tin tức, Lý Kỳ Phong nghe được cũng bất quá là cười một tiếng. Kiếm Tông ngay tại cường thế quật khởi, đã đối mấy đại siêu cấp tông môn tạo thành to lớn uy hiếp. Cái này Thái Thượng Thanh Cung chỉ sợ rốt cuộc là không cách nào lại kềm chế tính tình. Vì vậy cũng tới nhúng một tay trên thảo nguyên sự tình. Hai ngày sau, Đạo Đức Tông người cũng là đạt tới thảo nguyên. Lần này Đạo Đức Tông thành ý rất lớn, từ Thiên Lôi Đại Chân Nhân dẫn đội. Phải biết cái này tại Đạo Đức Tông bên trong thế nhưng là rất ít xuất hiện sự tình. Sau một ngày, Tây Sở Đế Quốc Đại Tướng Quân Liễu Thanh Thà dẫn theo Chân Nguyên Kiếm phái một đám cao thủ cũng là đã tới Thảo Nguyên. Tây Sở Đế Quốc từ khi nhất thống về sau, quốc lực từ từ cường thịnh, thế nhưng là Thiên Thịnh Đế Quốc thủy chung là Tây Sở Đế Quốc họa lớn trong lòng. Nếu là có thể cùng người trong Thảo Nguyên kết minh, đối với Tây Sở tới nói, có thể nói là chỗ tốt rất nhiều a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,